không nhiều thứ quan trọng. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí ồn ào đầu giờ vẫn luôn phổ biến ở tất cả các lớp học truyện thương tinh mà. Và không khí đó chỉ dịu xuống khi thầy hiệu trưởng đưa vào lớp một nam sinh, một người con trai có đôi mắt xanh nhạt và mái tóc vàng. Thật là muộn màng ột mối quan hệ mới, nhưng tôi nghĩ một các trò sẽ rất sẵn lòng chào đón người bạn đặc biệt này vào những tháng cuối của năm học chứ. Mark Bremer, du học sinh người Italia, nghe nhắc đến tên mình, cậu học sinh mới có vẻ ngơ ngác nhìn quanh. Đôi mắt như hút hồn tất cả những ai nhìn vào đó. Tôi không hiểu tiếng Việt nhiều lắm và tiếng Anh có khá hơn, cậu bạn mới bắt đầu khá khó khăn, tôi học và các bạn giúp. Tôi thích Việt Nam, thầy hiệu trưởng mới khẽ gật đầu như hài lòng, và quay xuống lớp. Vì trò Bremer chưa thạo tiếng Việt cũng như tiếng Anh nên tôi hy vọng các trò sẽ hết lòng giúp đỡ bạn. Được chứ, với cương vị lớp trưởng, Khánh Nam đứng lên sắp xếp và làm quen bạn mới. Sau một hồi đắn đo và cùng với mong muốn của Mark, cậu ấy được xếp ngồi cạnh Viết Quân, người luôn nằng nặc đòi được ở một mình. Mark cười ngượng nghịu với cả lớp rồi khoác ba lô đi về phía Viết Quân. Cậu chợt khựng lại trước cô bạn mới có mái tóc hạt dẻ cùng đôi mắt trong veo vừa đứng lên trước mặt mình. Cô bạn đó nói bằng tiếng Italia của cậu, Bremer, còn nhớ em chứ, câu lạc bộ ballet, Mignano, vũ khúc vui vẻ. Em, Di, Linh Như, à, Lily, rất vui được gặp lại anh ở đây. Vẻ mặt ngơ ngác rụt rè của Mark dần biến mất khi tìm được một người quen trong cái môi trường hoàn toàn xa lạ này, trong khi Viết Quân bắt đầu trở nên khó chịu với người bạn mới đến từ châu Âu. Vì ngồi ngang nhau, và chỉ có hai đứa hiểu thứ ngôn ngữ khác lạ ấy, nên thi thoảng Linh Như và Mark cùng trao đổi một điều gì đó và cùng cười, điều đó khá là gây chú ý, và nghiễm nhiên, Linh Như trở thành bạn học tập của Mark. Giờ ra chơi, chắc chắn rằng sau lưng mình không còn một ai chú ý, Linh Như đưa Mark Bremer ra bờ hồ và thản nhiên thay thế vẻ hiếu khách của mình bằng một cái nhếch mép. Chẳng hay Ginny Wilson tôi đây nguy hiểm đến mức James Frank phải cử sát thủ hàng đầu của Akasura tới giám sát sao? Mark Stanley Clem, cái vẻ háo hức khám phá trường mới của Mark cũng hoàn toàn biến mất. Sao cô không nghĩ rằng nhiệm vụ bảo vệ cô nguy hiểm đến mức chỉ có tôi mới có thể đảm bảo, thưa cô Wilson? Bảo vệ hay canh chừng? Nếu tôi nói là bảo vệ, hẳn cô sẽ không tin. Vậy hãy nghĩ theo những gì cô cho là đúng. Cô thật, cô khiến tôi bất ngờ. Bất ngờ vì tôi biết anh không phải Mark Bremer ư, phải. Hai anh em tôi giống nhau đến mức nếu không nhìn vào hình xăm thì khó có thể nhận ra. Tôi không khờ khạo đến mức không phân biệt nổi một người đã chết và một người đang sống. Nói như cô, thì cả thế giới này đều khờ khạo rồi. Chúng ta vào vấn đề chính nhé, thưa cô Wilson. Anh có thể gọi tôi là Lily, nếu anh muốn, vì cái tên Linh Như xem chừng khá là khó phát âm với anh. Và để tiện cho nhiệm vụ của anh, không cần gọi tôi là cô Wilson, cứ coi tôi như một người bạn bình thường của anh là được. Bù lại, tôi cũng sẽ coi anh như những người bạn cùng lớp của tôi. Mark hơi nhếch môi, vậy, theo đại từ xưng hô của Việt Nam, chúng ta sẽ xưng hô như thế nào? Anh em, nếu anh muốn thì cứ như thế đi. Mark Stanley Clem dựa vào thân cây và nói một cách chậm rãi bằng tiếng Italia. Ngoài những nhiệm vụ cơ mật tổ chức giao cho tôi ở Việt Nam, còn lại là trách nhiệm đối với cô. Cô có thể nghĩ tôi là thầy giáo của cô cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và cả lão hiệu trưởng kia nữa. Chúng tôi sẽ dạy cô những kỹ năng cần thiết để phòng vệ cũng như đào tạo bài bản cho cô. Bên cạnh đó là hoàn thiện về những ngôn ngữ giao tiếp mà cô từng bỏ dở. Ngoài ra, tôi tuy là một sát thủ nhưng cũng làm việc cả trong phòng nghiên cứu của tổ chức nữa. Thứ thuốc trong người cô là do tôi sáng chế ra, do đó tôi sẽ theo dõi chuyển biến của nó. Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt đẹp, cô Wilson. Kể từ ngày hôm đó, thay bằng việc thấy Linh Như đi cùng Khánh Nam, Viết Quân hay Khương Duy, thì giờ đây, người ta lại thấy nó hay đi cùng chàng trai ngoại quốc đó nhiều hơn. Mark Bremer, một chàng trai ngu ngơ có sở thích giết người bằng hóa chất. Và tất nhiên, điều đó không tránh khỏi sự khó chịu của nhiều người, nhưng biết thế nào được khi lại thực sự cần thiết cho Linh Như. Thứ dung dịch đó bắt đầu phát huy công dụng lần đầu tiên vào một buổi trưa nắng nhẹ, khi mà Linh Như đang đi cùng Mark và bất chợt ho sặc sủa. Máu bắt đầu ứa ra bên mép, cả hai vẫn phối hợp ăn ý, vẫn luôn là một đôi bạn thân thiết trên lớp, một hướng dẫn viên với một vị khách xa lạ vùng đất này, và vẫn là một thầy giáo nhiệt tình với một học trò sáng dạ, một bác sĩ đầy tâm huyết với một bệnh nhân tình trạng đang xấu dần đi. Nhưng Mark không biết phải làm sao cả. Những biểu hiện bệnh lý kỳ lạ này, đây là lần đầu tiên thử nghiệm thuốc gây ra. Tất cả những điều anh có thể làm chỉ là cho Vinny sử dụng tạm một số loại thuốc giảm đau, hoặc đôi khi là tiêm gấp vào người nó một thứ thuốc có tác dụng làm chậm sự xâm nhập của dung dịch. Vẫn chưa ai biết đến điều này, tức là chưa ai biết đến những cơn đau quặn thường trực trong người Linh Như. May mắn thay, chúng chỉ xuất hiện vào ban đêm, và nếu có vào ban ngày thì lại là những lần đi cũng mát. Tránh né viết quân, giấu giếm Khánh Nam, học các kiến thức cần thiết sau này từ mát những cơn đau. Tất cả làm cho Linh Như muốn nổ tung lên được, nhưng ít ra còn có một việc gọi là cũng tạm ổn, đó là dạo này cứ có thời gian rảnh là nó đi cùng mát, đâm ra, viết quân khá là khó chịu cũng nhờ đó mà mối quan hệ của cả hai dần xấu đi. Như thế, có lẽ là tốt hơn cho cả hai lúc này, khi mà người thay thế Di Hu cũng đã xuất hiện. Viết quân dạo gần đây, thực ra, ngoài Linh Như cũng có đầy việc để cậu bận rộn. Phải nói ngược lại một chút, tức là cậu có quá nhiều việc để bận rộn, đến mức không còn nhiều thời gian quan tâm xem Linh Như có đi cùng cái tên mác quái quỷ kia không. Nhưng tức thì vẫn tức, đôi khi cũng gây sự vài lần. Nhưng đến lúc về nhà, ở một mình, cậu lại ngẫm nghĩ lại và quyết định cần phải cẩn thận hơn, đề phòng với những cái ý nghĩ vớ vẩn đặt bẫy cậu của Linh Như. Một ngày chỉ có 24 tiếng, mà ở trường cũng phải 10, hơn 10 tiếng rồi. Thời gian ngủ nghỉ của viết quân hạn chế hẳn đi. Cậu còn phải dành thời gian ở trong phòng thí nghiệm học với các giáo viên riêng mà tổ chức đã đích thân cử sang đây, tiếp tục theo trà đạo, học tiếng Nhật rồi còn bài tập trên lớp nữa. Khủng hoảng quá, khoảng cách giữa cả hai đã trở nên rõ rệt, nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng, 17 tuổi, lứa tuổi của sự bồng bột non nớt và thiếu suy nghĩ. Liệu, sẽ có ngày, viết quân hối hận vì bản hợp đồng mới ký với tổ chức dưới cái tên Han Ji-hu không? Viết quân vốn không phải một thằng ngốc hay một đứa trẻ con mà không biết đòi lợi ích của bản thân. Nhưng, cái giá mà cậu phải trả, quá lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như sự âm thầm đó cứ tiếp tục mà không được một tín hiệu đáp trả nào, mọi thứ sẽ trở nên vô vọng, ngay cả đến động lúc cho sự khởi đầu cũng bất chợt trở nên thật nhàm chán. Khi người ta đã đánh mất một thứ gì đó thực sự quan trọng với bản thân, họ sẽ trở nên mất hết lý trí. Nhưng cũng có những người, thay vào việc chỉ biết than vãn, trách cứ, sẽ làm mọi cách để lấy lại những gì vốn thuộc về mình. Và viết quân là một trong số đó. Từ khi chấp nhận đánh đổi, cậu đã biết mình đã bắt đầu đơn độc trên con đường này. Và cũng kể từ khi đó, sự linh động toan tính cũng bắt đầu trở lại. Cậu Han, điều này hoàn toàn không thể được. Ai nói với ngài là không thể được? Vì, cậu hoàn toàn không được đào tạo cho vị trí này. Vậy bao nhiêu năm tháng đào tạo cho tôi để ở bên cạnh Vinny Wilson, ngài đã quên rồi sao? Cậu Han, nhưng, đã rất lâu rồi cậu không còn học những điều đó nữa. Và vị trí cậu mong muốn cần một trình độ cao hơn. Tôi e rằng, tức là ngài không đồng ý tôi không có cách nào làm theo ý cậu được, vậy thì tôi cũng không có cách nào để giữ bí mật những điều này cho ngài được thưa tiền bối. Han Ji-hu lạnh lùng đặt tập tài liệu lên trên bàn. Người đàn ông bắt đầu tái mét. Cậu, tại sao cậu, tôi đã được đào tạo 5 năm để có thể ở bên cạnh Vinny Wilson. Chút việc nhỏ bé này, ngài nghĩ rằng tôi không thể làm ư, cậu Han. Tại sao cậu lại muốn vị trí đó? Tôi không nhất thiết phải nói lý do cho ngài. Tôi, người đàn ông ngập ngừng, nếu như tôi có đề cử cậu thì tổ chức cũng vẫn còn 4 vị tiền bối nữa ngoài tôi ra. Tôi sợ rằng, một mình tôi không thể đấu lại họ. Cậu biết đấy, nhà San Zenon từ khi thành lập tổ chức đến nay, vẫn luôn giữ quyền lực cao hơn cả và lúc nào cũng có uy tín. Chỉ cần ngài ủng hộ tôi trước các vị tiền bối, tôi chắc chắn rằng, ít nhất 2 trong số 4 vị tiền bối còn lại đó, sẽ về phe với tôi. Đã có được một vị tiền bối trong tay, cần thêm 2 vị nữa. 2 người đó không phải là dễ để thay đổi. Vì thế, viết quân đang rất bận chuẩn bị kế hoạch. Nhưng dù có bận rộn đến thế nào thì thói quen thi thoảng đến nhà Khánh Nam và Khương Duy rồi nằm ườn ở đó vẫn không thay đổi. Ví dụ như hôm nay, chủ nhật mới sáng sớm mà đã thấy Viết Quân và Khương Duy vắt vẻo trên giường của Khánh Nam rồi. Viết Quân vẫn chuyên tâm đọc một thứ gì đó trên laptop mình mang đến, mặc hai đứa bạn đang cầm dao cầm kéo cắt gọt gọt vài vật dụng vớ vẩn chuẩn bị làm thí nghiệm. Ồ, cái kiểu nằm dài lười biếng không buồn động đậy của Viết Quân đột nhiên trở nên hoạt bát lạ thường. Cậu ngồi bật dậy, như thể vừa nhận ra một điều gì đó thú vị lắm. Đồ ăn mới, Khánh Nam, chơi với mày 9, 10 năm, giờ mới biết mày cũng có chút giá trị lợi dụng, Viết Quân vẫn chăm chú vào màn hình, mỉm cười đầy bí ẩn. Khương Duy tự nhiên lạnh toát cả sống lưng, e dè nhìn sang Khánh Nam thăm dò ý kiến. Dạo này Viết Quân hay có những hành động và lời nói hết sức kỳ quặc. Muốn gì, sắp tới sang Đức du học phải không? Khánh Nam rời mắt khỏi mấy vật dụng trên tay, ngẩng đầu lên. Ừ, rồi sao, muốn tao giúp chuyện gì? quyến rũ một đứa con gái. Hờ, không quan tâm xem ai đang trố ra nhìn mình, viết quân tiếp tục. Loại hương vị lạ lại hay tỏ vẻ ngây thơ như mày chắc cũng dễ làm nó chết mê chết mệt. Khánh Nam rõ là vẫn đang kiềm chế để nghe viết quân tiếp tục. Phát biểu liều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với công nương này thì không cần biết trước thông tin về nó. Khi nào mày nhập học tao sẽ gửi cho. Không cần phải bảo là thích nó rồi bắt đầu tán cứ gờ. Ỉa như tình cờ rồi làm nó đổ cái dầm là xong. Đến khi đó tao, với danh nghĩa là bạn thân trên 10 năm của mày sẽ xuất hiện và giúp nó chút ít thông tin tiện thể thu nạp nó luôn cho nhanh. Kế hoạch của tao không thể thiếu con bé đó. Giúp tao nhá, nói một thôi một hồi, viết quân mới rời mắt khỏi màn hình vi tính, nhìn lên xem chừng vẻ mặt của hai thằng bạn suýt thì tá hỏa khi nhận ra mình sắp bị xông vào đánh hội đồng vì tội. Hỗn láo, dám bảo Khánh Nam là, hương vị lạ, với lại, hay tỏ vẻ ngây thơ, khi nãy, biết là nói thật nhưng sự thật thì mất lòng mà. À, không, ý tao không phải thế, không phải thì cũng bị đánh, mấy hôm nay mày ăn nói sức sực lắm rồi, không đánh thì tao đi đổi tên cho xong. Đang đánh đấm nhau lẫn lộn, hết leo lên giường rồi lại nhảy xuống đất trèo qua bàn, trèo qua ghế, la hét ầm ĩ cả phòng lên thì Linh Như đạp cửa bước vào, mặt mũi thì cao có, đặt 4 cốc sữa lên bàn. Có sức đánh nhau ầm ầm cả nhà lên thế này mà có mấy cái bậc thang cũng không tự xuống bếp mà ăn sáng, bắt em phải mang lên đây. Lười cũng có mức độ thôi chứ. Khánh Nam, xuống bếp bê nốt cái khay còn lại lên đây cho em. Viết Quân, đi đi, mày đang là tội đồ đấy. Nhanh lên, viết quân hơi bĩu môi rồi cũng ngoan ngoãn nghe lời, bước xuống dưới tầng. Gọi là ngồi ăn cùng nhau cho thân tình chứ đứa nào cũng làm việc riêng, chẳng thấy không khí gì cả. Cứ chốc chốc viết quân lại nhìn đồng hồ một lần, uống vừa hết cốc sữa đã bật dậy, đứng trước mặt Linh Như. Ngày hôm nay em có bận gì không? Không, à mà có, làm sao cơ, đi cùng anh tới một nơi. Rồi không đợi Linh Như đồng ý, viết quân cầm lấy tay nó, kéo luôn đi. Này, còn hai đứa tao, Khương Duy vội vã bỏ miếng bánh xuống, gọi với theo. Kệ nó, Khánh Nam khoát tay tao biết nó đi đâu mà. Thu dọn rồi cũng chuẩn bị đi luôn đi. Viết quân mở cửa xe cho Linh Như và trực tiếp cầm lái. Mặt cậu ánh lên một tia vui vẻ. Đang đi đâu đây? Viết quân, mua hoa, ừ, đến rồi. Viết quân dừng xe trước cửa hàng hoa. Chọn dùm anh một bó bách hợp, bó còn lại chỉ cần nhìn đẹp đẹp thôi, hoa nào cũng được. Linh Như nhìn viết quân vẻ tò mò nhưng cũng quay sang chọn hoa thật. Hai bó này, được chứ? Em thấy đẹp là được rồi. Cô ơi, cho con gửi tiền. Chẳng nói năng câu nào, viết quân lẳng lặng mang hai bó hoa lên xe chờ Linh Như thắt dây an toàn rồi lại tiếp tục phóng đi. Cuối cùng, sau hơn 15 phút thì chiếc xe cũng dừng lại trước cửa sân bay. Viết quân vẫn không nói gì, quay sang nhìn Linh Như chăm chú một hồi rồi đưa tay vuốt vuốt lại mái tóc nó, rút trong túi ra một chiếc nơ nhỏ, cài lên đó rồi mỉm cười. Được rồi, viết quân, em cần biết là chúng ta sẽ làm gì ở đây chứ, Linh Như gắt. Cứ đi theo anh nào. Viết quân hớn hở ôm lấy hai bó hoa rồi kéo Linh Như vào phía trong. Viết quân, rốt cuộc anh, kia rồi, ba, mẹ, Cherin, viết quân bỗng nhiên hét lớn rồi vẫy vẫy rối rít. Linh Như lúc này mới ngớ ra, nhìn theo hướng của cậu. Ở kia, không phải ai khác, mà chính là vợ chồng ngài Han, cùng chị Cherin người sắp trở thành chị dâu của nó. Thật chỉ muốn túm lấy viết quân mà ném qua cái hàng rào kia. Ba, mẹ, viết quân như một đứa trẻ, vòng tay qua ôm lấy cả hai người vui mừng, mặc kệ hai bó hoa đang bị kẹp ở giữa. Ôi hoa này cho chị à, Cherin giật lấy bó bách hợp trên tay em trai. Chị vô duyên quá, bó đấy của ba mẹ, của chị đây này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chị thích bách hợp mà. Kệ chị, đưa đây cho em, nhân lúc gia đình người ta đang đoàn tụ, Linh Như lén lút giật lùi, định bụng lẩn vào đám đông rồi chạy, nhưng chưa gì viết quân đã nhớ ra nó và kéo giật tay lại. À, người này, chắc con không cần giới thiệu thì ba mẹ cũng nhận ra ai rồi. Cái nhìn sắc lạnh đến tê người của ông bà Han chiếu vào nó, soi xét. Thật là, viết quân chết tiệt, đồ dở hơi, đồ điên khùng, chào con, Han phu nhân nói bằng tiếng Hàn Quốc rồi nở nụ cười hiền hậu như ngày nào, đôi mắt vẫn chứa một tia nhìn khác lạ. À con chào cô chú, theo phản xạ, Linh Như cũng đáp lại bằng tiếng Hàn. Lên tiếng rồi mới thấy mình ngốc, thà cứ giả vờ mình chẳng biết gì còn hơn, phải 90, là đã bị lộ cái đuôi rồi. Không khí bất chợt trở nên nặng nề giữa ông bà Han và người bạn mà con trai đưa đến. Nhận thấy điều đó nhưng viết quân không hề nói gì, còn khẽ mỉm cười rồi đưa mắt nhìn Cherin. Hiểu ý cô vội lên tiếng, mà sao chỉ có mình em, Khánh Nam và Khương Duy sao chưa? À em đây, tiếng Khương Duy vang lên lanh lảnh đằng sau và không ngại ngùng gì ôm vai bá cổ Cherin rất là tự nhiên hoa hồng của chị này. Ăn đứt cái bó hoa kia nhá. Cảm ơn em đi, hoa này em và Khánh Nam đã phải tranh giành với một cái anh ở cửa hàng hoa đấy, lại còn. Trong lúc Khương Duy đang huyên thuyên thì Khánh Nam vẫn rất giữ phép tắc với bề trên, ngoan ngoãn, lễ phép. Cậu nói bằng tiếng Anh, con chào cô chú, Khương Duy, chào cô chú đi, à con quên, con chào cô chú, chào xong lại tiếp tục liến thoáng, con cũng biết là sáng nay cô chú tới Việt Nam nhưng không biết là mấy giờ. Nó chỉ sang viết quần dấu không cho con và Khánh Nam biết, sáng nay chỉ đến lôi mỗi Linh Như đi. Chắc nó định nhân cơ hội đổ cho tụi con cái tội bất kính với cô chú đây mà. Khánh Nam cũng không biết làm cách nào để ngăn cản cái miệng của Khương Duy nữa nhưng vẫn thử cắt ngang. Cậu kéo Linh Như từ chỗ viết quân về phía mình, chắc ba con và viết quân cũng kể rồi. Đây là Linh Như em gái con, bấy giờ ngài Han mới chậm chậm lên tiếng, chú đã nghe kể qua rồi. Chú rất mừng vì sự đoàn tụ của gia đình con, cái nhìn của ngài Han vẫn chiếu vào Linh Như làm cho nó càng trở nên lạnh toát. Khương Duy cuối cùng cũng buộc phải dừng bài diễn thuyết mà đi ra xe. Thế nhưng ai ngờ thay vì đi cùng xe với con trai, ông bà Han tự nhiên lại nhất nhất ngồi xe với Khương Duy, cả Cherin cũng thế, viết quân uất ức hầm hè. Dán chặt cái miệng mày lại đi, số là ông bà Han không ở chơi lâu được, hôm nay lại là chủ nhật nên nhân tiện mời cả hội học sinh đến nhà ăn cơm. Dù sao cũng nên biết mặt bạn bè của con trai mình một chút mà. Nhờ vào cái miệng của Khương Duy nên cũng không quên mời cả Minh Phương và Phương Linh. Minh Phương thì là người yêu Khương Duy rồi, còn Phương Linh thì là vụ sang Hàn Quốc hôm trước đó. Vừa mới xuống máy bay, không cần nghỉ ngơi, bà Han đã vội vàng kéo Linh Như và Cherin đi siêu thị mua đồ về chuẩn bị bữa trưa. Linh Như chỉ còn biết cầu trời ao chóng qua đi những giây phút ân cần của bà Han như thế này thôi. Chỉ có việc xách cái giỏ nhẹ không đi sau Han phu nhân mà tưởng như đang vác hẳn một quả tạ vài chục kg vậy. Đi siêu thị về thì cũng đã tầm 9 giờ rồi. Vừa đến cổng thì gặp 6 tên còn lại trong hội học sinh cũng vừa đến nơi. Cả lũ dàn hàng ngay ngắn, trên tay là một cái túi gì đó tương tự túi quà to đùng. Đăng Thành đếm từ 1 đến 3 tất cả đồng thanh. Chúng con chào cô chú ạ, chúng em chào chị ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khánh Nam đứng cạnh ba viết quân nên nhân tiện dịch ra cho ông hiểu, vì tụi kia chào bằng tiếng Việt mà. Nhớ ra là bất đồng ngôn ngữ, cả lũ nhất loạt chuyển sang dùng tiếng Anh cho đồng bộ. Chào các con vào trong này ngồi cả đi, ngài Han vui vẻ đáp lại rồi nheo mắt nhìn Đăng Thành để chú đoán xem con là Đăng Thành phải không? Viết quân kể anh chủ tịch hội học sinh đeo cái kính nhìn rất giống khỉ đột mà. Dạ, Đăng Thành đang cười cười vì chắc mầm mình quá ấn tượng, quá đẹp trai nên chú mới biết tên thì đã suýt ngã ngửa vì vế sau. Bà ơi, viết quân đau khổ thì thầm sau lưng ba rồi vội vàng chạy mất hút. Ba cậu như không chú ý đến con trai, vẫn tiếp tục. Con là Tuấn Anh thì chú biết rồi, nghe giọng òn ẻn là nhận ra ngay. Quốc Trường thì chú cũng biết rồi, còn đây là Lê Dũng. Vâng, sao chú biết con, vì viết quân nói hàm răng của con làm nó nhớ đến những con chuột kinh dị trên TV. Không quan tâm những lời nói của mình vừa làm sát thương bao nhiêu người, ngài Han vẫn tiếp tục kể lể lại hết tất cả những gì con trai cưng của ngài đã từng tâm sự, với gia đình, còn lại hai con chắc là Ngọc Hưng và Bảo Đông. Con hẳn là Bảo Đông rồi, màu tóc và màu mắt của con rất khác lạ, viết quân đã từng nói con có màu tóc giống màu lô lô và màu mắt của con mèo nên chú rất nhớ. Bảo Đông rất bình tĩnh hỏi lại đầy hy vọng, lô lô cũng là mèo hả chú? Không, là chó, chỉ còn lại mình Ngọc Hưng. Cậu sợ hãi không dám đối mặt với sự thật vội vàng xua tay. Con là Ngọc Hưng, chú biết, nhưng viết quân tả về con hơi sai khác một chút so với diện mạo thật của con. Ngọc Hưng đau khổ thấy rõ. Chú ơi, con không muốn nghe nữa đâu. Đây này, ngài Han vẫn không ngừng câu chuyện hai núm đồng tiền của con này, làm viết quân nhà chú luôn luôn hình dung tới mấy con ế chương lúc nào cũng phồng miệng ra kêu ộp ộp. Của là rất ấn tượng, hình tượng hoàng tử, nay còn đâu. Những kẻ không bị dính líu gì về mấy cái vế so sánh ở trên thì rất khoái trá, cứ vô tư bò lăn ra mà cười. Dù sao thì Khánh Nam và Khương Duy cũng qua cái thời đó lâu rồi, còn Linh Như thì không thuộc vào diện được công khai nhắc đến ở đây nên ngài Han mới không đưa tên nó vào. Mấy chú cháu ngồi chơi một lát rồi vào giúp cô chuẩn bị bữa ăn nhé, mẹ viết quân tươi cười đặt đĩa hoa quả lên bàn. À vẫn là Khương Duy lúc nào cũng nhanh mồm nhanh miệng, nhảy phắt đến ôm lấy cổ ba viết quân, việc nấu nướng bếp núc là của chị em phụ nữ. Chú cháu mình biết gì mà làm chú nhỉ, chúng ta ra ngoài đi chú, con sẽ chỉ cho chú khóm hoa hồng viết quân nhổ trộm ở nhà con. Phải, Khương Duy lúc nào cũng chí lý nhất, hai chú cháu khoác vai nhau đi ra ngoài, lũ kia cũng hớn hở chạy hết theo sau. Con chào cô, đi thôi, con chào cô ạ, Linh Như ở lại chăm chỉ nhá. Minh Phương chăm chỉ nhá, Phương Linh chăm chỉ nhá, con chào cô, Viết Quân đã biệt tâm biệt tích khá lâu mà chưa thấy mặt. Mấy tên kia lúc đầu thì cũng đi lùng sục tìm kiếm gắt gao lắm, nhưng vì rất hiếm khi đến nhà Viết Quân nên bị thu hút với những cái trò mới lạ mà thằng bé rảnh rỗi quá nên bày ra, thế nên tự nhiên quên mất việc chính. Khánh Nam thì ngồi chơi cờ với Ngài Han, trong khi Khương Duy, sau khi chỉ cho Ngài Han khóm hoa hồng, đã bê cái thuyền ra hồ rồi rủ dê anh em xuống bơi thử. Trong lúc đó, đám con gái thì phụ giúp cô và Cherin làm bữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Phương Linh đang ở đây và mình thì mới làm việc có lỗi với Han phu nhân nên Linh Như quyết định giả như mình rất tiểu thư, không biết làm gì cả. Cơn đau bất chợt nhói lên một hồi rồi dịu xuống. Han phu nhân cũng không nói gì, chỉ bảo nó ra ghế ngồi chơi, để mọi người làm gì chứ, tâm tính của Ginny Wilson thế nào, chẳng nhẽ bà lại không hiểu. À, hết đường rồi, Cherin bất chợt rên rỉ khi phát hiện ra lọ đường trống trơn mẹ. Hết đường rồi, chưa kiếm ra được cớ nào để vắng mặt một lúc cho thoải mái, Linh Như vội vàng đứng lên. Cherin, để em đi mua cho. Anh đi với, Viết Quân từ đâu thò đầu ra, nét mặt ngây thơ đến tội nghiệp xuống giọng năn nỉ cho anh đi với. Hai, tự nhiên lại dính phải đồ dở hơi này. Không sao, em tự đi được mà, Linh Như cố gắng cười cười bình tĩnh. Không, anh lấy xe đi với em. Vậy nhé, anh đi lấy xe đây. Mẹ cậu cũng nói thêm, con biết mà, để nó ở nhà, nó sẽ quẩn chân cô. Con biết mà, một lời nói rất nhẹ nhàng và thân tình, nhưng sao? Nghe lạnh sống lưng đến thế, chẳng nhẽ Jihu vẫn giữ thói quen hồi nhỏ, mỗi lần mẹ vào bếp là lại bám chặt lấy mẹ sao? Công chúa, đi thôi, dạo này không hiểu sao Viết Quân rất hay gọi Linh Như là công chúa nên nhiều khi nó còn chẳng biết là Viết Quân đang nói với ai. Những người khác vẫn gọi thế thì không sao, nhưng Viết Quân thì... Phương Linh im lặng nhìn theo cái vẻ hớn ha hớn hở thường trực của Viết Quân khi ở cùng tất cả những người trong hội học sinh, hơn nữa cậu lại đang vui vẻ dắt xe đi cùng Linh Như ra cổng, hoàn toàn khác với sự lạnh nhạt thờ ơ hôm trước khi mà Phương Linh định đi cùng xe với cậu, trong lòng như có một thứ gì đó lạnh buốt. Đúng lúc Tuấn Anh chạy vào nhà kiếm cái túi đựng trái cây trong vườn, Phương Linh ngập ngừng rồi hỏi. Tôi tưởng, anh ấy không đèo con gái. Đáy mắt của Tuấn Anh ánh lên một tia nhìn chế giễu người đối diện. Con gái đối với anh ấy, ngoài gia đình ra cũng có hai loại. Một là người con gái đặc biệt, hai là loại tầm thường. Cậu chưa nhận ra cậu ở vị trí nào sao? Nói xong, khẽ nhếch mép rồi cầm theo cái túi đi ra ngoài. Khi cung cấp thông tin cho em, Khánh Nam và Khương Duy hình như còn thiếu sót đâu đó phải không? Tiếng Đăng Thành bất chợt vang lên ngoài cửa sổ, cậu vẫn dựa lưng vào tường mà không hề quay đầu lại. Thiếu sót gì à, diễn giải như Tuấn Anh cũng có thể chấp nhận được. Nhưng chi bằng nói rằng, mọi nguyên tắc của Viết Quân đặt ra là để cho Linh Như phá vỡ. Thì đúng hơn, thế đấy, cho em thứ này, Đăng Thành quay lại mỉm cười dịu dàng với Phương Linh rồi đặt một chùm nho căng mọng lên trên bàn qua đường cửa sổ. Thực ra thì, Đăng Thành vốn không phải người tốt như vậy, hơn nữa lại rất thích ăn nho. Chỉ vì, má ơi, nho gì mà chua lè thế này, thằng danh Khánh Nam, thế mà nó khen ngọt lắm, đường thì đã mua xong, nhưng mà Viết Quân chưa về vội, cậu còn vòng vèo lượn lờ một thôi một hồi, tại vì về sớm thì sợ bị bọn kia xử hội đồng. Nhưng rốt cuộc thì cuối cùng cũng phải về thôi, mẹ bảo chúng ta về nấu ăn hộ mẹ, Viết Quân vừa cất điện thoại vào túi vừa nói. Cái gì mà, mẹ bảo, cái gì mà, chúng ta, nhưng thôi, hôm nay tạm thời cho qua, có mấy người ở đó rồi mà, với lại em cũng ngại ngại, hai người kia thì anh không biết nhưng Cherin thì chỉ gọi là tạm tạm thôi. Ít ra thì ẩm thực Việt Nam em cũng thành thạo mà. Ẩm thực Hàn Quốc thì anh thấy em còn hơn cả Cherin đấy. Mà sao lại ngại, khó xử với con bé kia à, không, hay là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ mẹ anh có ấn tượng quá tốt về em nên phải tìm cách tự làm xấu hình tượng đi. Thích nghĩ gì thì nghĩ. Hôm nay Linh Như không có tâm trạng cãi nhau với Viết Quân. Nét mặt ông bà Han đã choán hết cả đầu óc nó rồi. Lạy trời cho con có thể sống sót qua ngày hôm nay. Cứ tưởng là chỉ còn một chút việc về làm nốt. Ai biết là Han phu nhân để lại cả núi việc thế này. Lại còn thêm chị Cherin bày bừa ra vài món ăn Italia rồi không biết xoay sở ra sao nữa, cuối cùng lại để đấy. Biết thế thì hồi nãy đã không đóng giả bản tính tiểu thư ngồi lì ngoài kia rồi. Han phu nhân vẫn rất ân cần khuyến khích, Hai đứa làm nốt ẹ, mẹ dẫn hai bạn gái kia ra vườn cắt mấy bông hoa vào đây cắm. Thỉnh thoảng cũng phải để hoa tươi trong nhà cho dễ chịu. Đừng có chỗ nào cũng toàn hoa khô là hoa khô như thế. Vườn nhà mình đâu có thiếu hoa. Mấy tên đang hái trái cây ngay bên ngoài cửa sổ nhà bếp đã nghe được bèn tò mò ngó vào bên trong xem. Hai đứa, mà cô nhắc đến là ai? Kết quả là Đăng Thành suýt thì rớt từ trên cây xuống. Cô ơi, Ngọc Hưng e dè cô ơi cho con hỏi, viết quân nấu ăn cũng. Ngon phải không ạ, cũng ăn được con ạ, Hàn phu nhân cười hiền hậu rồi bước ra vườn. Rõ ràng đây là hình thức nói giảm nói tránh cho từ. Giờ tệ, mà, rõ ràng là thế mà. Đăng Thành nhảy phát từ trên cây xuống, chép miệng, dù sao cũng là bếp nhà nó, có nổ hay cháy thì nó cũng tự chịu mà. Mấy thằng đứng túm tụng với nhau gật đầu lia lịa thể hiện sự nhất trí cao rồi lại tiếp tục trèo cây hái quả. Bữa ăn cũng đã chuẩn bị được một nửa rồi, thiếu phần của Viết Quân và Linh Như cũng không sao. Viết Quân nghe thấy nhưng cũng chẳng nói gì, ra hiệu cho Linh Như bỏ ngoài tai. Lát nữa thì đừng hòng đứa nào được động đũa, thèm thì dáng chịu, làm hết mấy thứ của Cherin bày ra đi. Bên này anh sẽ lo hết cho, mẹ thật là, không biết làm thì thôi chứ, Viết Quân làu bào. Linh Như ầm ừ rồi bắt tay vào công việc, thật cũng chẳng hiểu Cherin định làm gì mà trộn tán loạn các thứ lên thế này nữa. Không khí diễn ra hết sức nghiêm túc và im lặng, cả hai tập trung một cách cao độ để có thể hoàn thành trước 12 giờ. Cũng chính vì sự im ắng thái quá đó nên thỉnh thoảng vài tên tò mò ở bên ngoài lại ngó vào xem xét động tĩnh, mắt tròn mắt dẹt vì sự thành thạo của Viết Quân. Em xong chưa, anh chưa làm thử thứ này bao giờ. Linh Như liếc qua bên phía Viết Quân một cái rồi lại tiếp tục công việc của mình. Quấn rồi dán vàng là được, mỗi vậy thôi à, ừ, rõ ràng đang nghĩ cái gì đó mà. Người thì ở đây nhưng chắc tâm hồn lơ lửng nơi nào rồi cũng nên. Trả lời thì cụt mùn, không có đầu không có cuối. Không hiểu là đang bị làm sao nữa, nghĩ thì cũng chỉ là nghĩ thế chứ Viết Quân cũng chẳng hỏi, tập trung làm việc của mình cái đã. Lũ hóng hớt ở ngoài cũng cảm thấy chút kỳ lạ, bèn ngồi thụp xuống bên ngoài cửa sổ trụng đầu vào bàn tán. Giận nhau à, chẳng biết, chẳng thấy nói với nhau câu gì, hay hồi nãy đi mua đường rồi lại cãi nhau chuyện gì. Đã bảo là không biết mà, nhưng từ lúc đến đây đã thấy Linh Như kỳ lạ rồi. Chắc giận nhau từ trước đó, chẳng hiểu hai đứa nó bị làm sao, cứ vài ngày là giận nhau một lần. Hàn phu nhân đi ngang qua, nghe thấy rõ nhưng chỉ mỉm cười mà không nói gì. Vini à, nếu con tỏ vẻ bình thường thì mới là có vấn đề đấy. Lại nói đến hai người trong bếp, ăn thử cho anh, Viết Quân đột một giơ miếng chả dế vừa rán xong đến trước mặt Linh Như. Thử cái gì mà thử, có mỗi việc rán là xong thôi mà cũng lắm chuyện, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, muốn thử thì anh tự đi mà thử, anh rắc rối vừa thôi chứ, Linh Như tự nhiên gắt ôm lên với Viết Quân. Nét mặt nhăn nhó, bực mình. Tất cả những ai đứng gần đó ở bán kính 5 mét đều có thể nghe rõ. Bán kính xa hơn thì nghe loáng thoáng. To tiếng sao, cãi nhau sao, Linh Như vội đưa tay lên miệng theo thói quen mỗi khi lỡ lời. Vừa giờ đang nghĩ cách nịnh nọt Hàn phu nhân để thoát tội thì tự nhiên Viết Quân cắt ngang, làm quên hết mình vừa nghĩ ra lý do gì nên mới đâm cáu. Giờ thì hay rồi, trong một phút, giận quá mất khôn, đã gây ra chuyện rồi đây này. Không cần nhìn cũng biết ở bên ngoài cửa sổ có vài cái đầu vừa thò vào nghe ngóng, một số tên vừa đi ngang qua phòng khách cũng giật mình ngó lên, đặc biệt là Ngài Han, người đang ung dung chơi cờ với Khánh Nam, cũng thấy động nên nhìn vào. À, miếng chả dế vẫn như đóng đinh trước mặt, nhìn men theo đôi đũa và ngước ngược lên, còn có cả một tên con trai rõ ràng chẳng biết mình vừa làm gì mà lại bị gắt cho như thế, mặt xị ra, như là chuẩn bị khóc, cảnh tượng đóng băng, ăn, không ăn, ăn. Không ăn, Linh Như cúi đầu xuống đất chừng 2 giây rồi ngẩng lên, mỉm cười, giơ tay vẫy vẫy xung quanh như tỏ ý không có gì, trong thâm tâm vẫn đang cầu mong Viết Quân hãy bỏ ngay cái miếng chả kia xuống. Bỏ nó xuống đi đã, mọi người đang nhìn kìa, ăn thử cho anh, trái với giọng điệu thì thầm của nó, Viết Quân nói như kiểu. Hét lên, bây giờ Linh Như mới phát hiện ra cái mà tất cả mọi người đang chú ý, là việc Viết Quân đang giơ miếng chả trước mặt nó chứ không phải việc nó vừa gắt lên với Viết Quân. Đồ lắm chuyện, đồ rách việc, ánh mắt Ngài Han như muốn nói, kìa, con dám làm con trai ta bẽ mặt trước bạn bè nó sao? Hoặc một ý đe dọa tương tự thế, nhưng hình như, Viết Quân không biết là có đông người đến thế đang quan sát hành động của mình. Cậu kiên nhẫn, ăn thử đi mà, Linh Như đỏ mặt tía tai quay ngoắt đầu vào trong. Để đó chút nữa em ăn, Viết Quân vẫn không chịu bỏ cuộc đến sát chỗ nó. Ăn thử, đi, vẻ mặt xị xuống khi nãy, giờ còn nhìn tội nghiệp hơn. biết là không thể thoát được với cái đồ dai nhách này, lại thêm hàng chục con mắt sau lưng đang trông chờ. Mòn mỏi, cổ vũ có, đe dọa có. Linh Như nắm chặt tay vào, bất đắc dĩ, đành phải. Há miệng ra, cắn một miếng rồi cố làm ra vẻ tự nhiên, bình thản. Cháy thêm một chút nữa thì ngon hơn. Thế à, nói rồi viết quân chẳng ngần ngại ăn nốt nửa còn lại trên tay, dính nước miếng của Linh Như một chút cũng không sao. Miếng ăn chưa kịp nuốt trôi lại làm Linh Như ho sặc sụa khi nhìn thấy hành động nhanh trong chớp mắt của viết quân mà không kịp can ngăn. Bên ngoài kia thiên hạ lại bắt đầu ầm ĩ lên vì. Buồn cười, đã, thế viết quân còn rất ân cần quan tâm, vuốt vuốt lưng cho nó. Có sao không, anh lấy nước nhé. Hàn phu nhân cùng chị Cherin, Phương Linh và Minh Phương vừa từ ngoài vườn hoa đi vào, hết nhìn cảnh Linh Như ho sặc sụa trong bếp lại nhìn mọi người đều đang cười nghiêng cười ngả tạm thời chưa hiểu cớ sự nên chỉ còn biết lắc đầu nhìn nhau. Hôm nay rõ không phải ngày tốt mà. 11:30 chưa? Sao không vào nấu nướng giúp Linh Như, ra đây làm gì, vừa nhắc thấy bóng viết quân, Ngọc Hưng đã lớn tiếng. Nhắc nhở, xong rồi nên Linh Như nhờ em nói mọi người vào giúp chuẩn bị bàn ăn. Viết quân lúng búng miếng trứng trong miệng rồi trở vào bên trong, tiếp tục ăn nốt miếng còn lại trên tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Linh đang bê lọ hoa vào bàn ăn, hơi dừng lại một chút, không giấu nổi tò mò, lại thấy Khương Duy ở đấy, liền kéo áo cậu. Em tưởng, viết quân không ăn được trứng mà. Khương Duy nhớ đến vụ cơm hộp hôm trước, bật cười. Tất cả những thứ Linh Như làm thì từ ghét nó đều chuyển thành thích rồi, đặc biệt là trứng. Chẳng biết Linh Như làm kiểu gì mà ngon lắm. Vị là lạ, nó bắt Linh Như làm suốt mà, chứ người khác mà làm thì nó bỏ ngay. Em ăn thử chưa? Khương Duy nói xong, len lén đi ngang đến bên đĩa trứng cuộn, nhón một miếng. Trong khi tất cả đang tấp nập chuẩn bị bàn ăn, bỗng. Tiếng Linh Như hét lên thất thanh trong bếp làm cả lũ hốt hoảng chạy vào. Mặt nó trắng bệch không còn giọt máu. Sao thế công chúa, có chuyện gì vậy? Linh Như vẫn bám chặt vào người Khánh Nam, miệng lắp bắp. Ở đó, theo hướng chỉ của công chúa tất cả đều nhìn theo. Nhưng ngoài vài rau và mấy quả cà chua thì không thấy gì khác lạ. Bỗng, ngài Han phá lên cười, bắt ra từ trong mấy lá rau một em sâu rau màu xanh nhỏ xíu. Con gái vẫn còn sợ sâu sao? Tất cả chăm chú ngó con vật bé nhỏ làm Linh Như sợ chết khiếp rồi không ai bảo ai, tất cả phá lên cười. Khương Duy chép miệng, đấy, mình đã bảo là hai đứa nó hợp đôi mà. Chàng thì sợ chuột, nàng thì sợ sâu. Chẳng hợp quá còn gì, anh Duy này, Khương Duy dùng mình, tắt vội nụ cười trên mặt mà lĩnh chọn một quả ớt đã cắt sẵn quẹt ngang miệng từ tay Linh Như. Ngồi vào bàn ăn, cả lũ cứ len lén nhìn nhau, không dám gắp. Sao thế các con, là do viết quân làm mà chú, con sợ, ngay cả Khánh Nam cũng tái mét cả mặt không dám động đũa. Viết quân khẽ, hừ, nhẹ một tiếng mà không thèm nói gì. Linh Như đâu rồi, Linh Như, nhớ lại vụ trả dế hồi nãy, cả lũ nháo nhào lên gọi Linh Như. Nó vội chạy ra từ trong bếp, giả, ngồi xuống đi công chúa, thái độ tiếp đón rất chi là niềm nở. Khương Duy liên tục tiếp thức ăn cho nó, làm cho cả bát lẫn đĩa đều trở nên đầy ụ, em ăn đi công chúa. Đã vất vả cả buổi sáng rồi mà, nhận thấy thái độ, ân cần tử tế, quá mức cho phép của Khương Duy, lại thêm sự quan sát chăm chú của tất cả mọi người, Linh Như bắt đầu hiểu ra cớ sự. Viết quân làm rất ngon mà, em đảm bảo tuyệt đối đấy, con trai cô cũng đảm đang lắm đấy. Các con cứ ăn đi, Khánh Nam là kẻ đầu tiên quyết tử, con sẽ ăn trước, nếu có gì khác lạ, sẽ cảnh báo mọi người. Thấy thế, Khương Duy cũng làm theo, chăm sự nhờ trời, Cherin bật cười, nó nấu ăn ngon nhất nhà chị rồi đấy. Chợt nhớ ra chưa có thương ớt, Linh Như liền chạy vào trong bếp tìm. Cơn đau bỗng nhiên ập đến quằn quại kéo theo thứ chất lỏng màu đỏ đáng sợ trào ra khỏi miệng. Nó vội vàng đưa tay lau đi rồi đến bên bồn dừa. Sao em lâu thế, viết quân đột ngột đến bên cạnh tay em bị làm sao à, không? Vừa giờ tương ớt ra tay thôi, anh mang cái này ra trước đi, chờ viết quân đi khỏi, bầy tay đang bám chặt kệ bếp đã hằn lên những sợi gân xanh, Linh Như vội vàng nhắn tin cho Mark. Cơn đau ập đến nhanh và bất ngờ, đã vậy càng ngày càng trở nên quá sức chịu đựng. Lấy tạm một cốc nước nóng để có thể bình tĩnh được phần nào, Linh Như cố gắng tự nhiên bước ra ngoài, vẻ tiếc nuối. Cô chú cho con xin phép về sớm được không ạ? Bằng đấy con mắt nhìn lên đầy ngạc nhiên. Con có chuyện gì sao? Con còn chưa ăn gì mà. Nhà hàng vừa có chuyện gấp, con phải đến ngay, cô chú cho con thứ lỗi. Xin phép mọi người, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt hơi tái tái của Linh Như làm cho ai nấy đều hiểu rằng hẳn đã có chuyện ghê gớm lắm. vì vậy không ai ngăn cản nó nữa. Ừ, vậy thì con cứ về đi, tối qua đây với cô chú. Dạ, Khánh Nam thùng thẳng giải thích, hồi nãy cô gọi điện cho ba xin phép giùm em rồi. Tối nay em ở lại đây chơi với cô và chị Cherin. Linh như định phản đối nhưng cơn đau cứ nhói lên liên tục. Nó đành nhắm mắt chấp nhận. Vớ, ân, quãng đường từ nhà viết quân đến nơi Mark ở là quãng đường xa nhất từ trước đến nay mà Linh như cảm nhận thấy. Cơn đau vẫn quằn quại, không thuyên giảm, mà ngược lại, ngày càng đau thêm. Con có sao không? Chú sẽ đưa con đến bệnh viện nhé, tiếng người lái xe đầy lo lắng vang lên phía trên. Nó chỉ còn biết lắc đầu, ôm chặt lấy bụng nằm thở dốc ở băng ghế sau. Mark đón nó từ cổng và giúp nó trả tiền xe. Cậu vội vàng đưa bệnh nhân đặc biệt này vào phòng thí nghiệm tiêm tạm một thứ thuốc giảm đau liều nhẹ. Không được Mark, thứ thuốc đó không có công dụng với em nữa. Vinny, tuần này em đã dùng đến liều mạnh tận 4 lần rồi. Nếu còn tiếp tục anh e rằng cơ thể em sẽ không chịu nổi nữa. Cơn đau vẫn làm cho toàn bộ cơ thể tê liệt như một thứ nọc độc của loài rắn. Những ngón tay dài nắm chặt vào khiến cho bàn tay bật máu. Vinny lại bắt đầu ho sặc sụa, máu không sao cầm nổi. Mark bất đắc dĩ tiếp tục sử dụng liều thuốc mạnh nhất một lần nữa. Nhưng, hoàn toàn không còn tác dụng, người con gái đó vẫn vật vã trong cơn đau ngày một tăng thêm mà anh không có cách nào cứu vãn. Cơ thể không còn chấp nhận bất cứ loại thuốc nào cả. Vinny, anh sẽ liên lạc để đưa em về tổ chức, Mark nói rồi vội vã rời khỏi phòng. Trong cơn hoảng loạn đến điên cuồng vì đau đớn, Linh như đã nắm chặt con dao trên bàn. Tưởng như, lúc này chỉ cần đâm một nhát là có thể giải thoát khỏi cơn đau. Vinny, Mark đã quay lại kịp thời và vội vàng giữ tay Vinny lại dừng lại. Vinny, Mark, em không chịu được nữa. Không chịu được, nếu em tiếp tục mất máu, em sẽ chết thật đấy, Mark vừa nói vừa giật con dao ra khỏi tay Linh Như. Mark, làm ơn, giết em đi, em muốn được giải thoát. Mark, hơi thở thều thào rồi cuối cùng im bặt, người con gái trong tay anh tái nhợt đi không còn chút sự sống. Nhưng, có vẻ cơn đau đó đã bắt đầu dịu xuống. Mark nhìn con dao dưới nền đất lạnh lẽo rồi lại nhìn Vinny. Lần đầu tiên trong đời anh hối hận vì những thứ do chính mình tạo ra. 3 tiếng sau, Linh Như tỉnh lại. Thế nào rồi, có còn đau không? Linh Như không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Dạo này có chú ý đến thời gian bất tỉnh không? Hôm nay em ngất đi 3 tiếng đấy. Tối hôm kia, là 10 tiếng, Mark chỉ còn biết thở dài. Vừa thất thường lại vừa phát triển rất nhanh nữa. Phòng nghiên cứu đang yêu cầu đưa em qua bên đó. Anh cũng nghĩ thế, để thế này, anh cũng không thể làm gì được. Em thấy đấy, nếu như hồi nãy anh không can, em đã tự đâm vào mình rồi cũng nên. Lúc thứ thuốc đó phát tác, não bộ của em không còn do em điều khiển được nữa. Chủ nhân ra lệnh cho em phải qua Mỹ vào đầu tháng này, ngay sau khi thi xong. Còn nữa, Mark ngập ngừng một lúc rồi mới nói tiếp, ông ta cho phép em làm bất cứ việc gì em muốn, kể cả những việc vi phạm nguyên tắc của San Zenon. Vì, em đã không còn là của San Zenon nữa, không còn. Mang họ Wilson nữa, em, thuộc về, Mark ngập ngừng một lúc rồi mới nói tiếp, ông ta cho phép em làm bất cứ việc gì em muốn, kể cả những việc vi phạm nguyên tắc của San Zenon. Vì, em đã không còn là của San Zenon nữa, không còn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mang họ Wilson nữa, em, thuộc về Akasura rồi, ông ta nói vậy sao, nét mặt Linh như thoáng nhăn lại một chút rồi giãn ra ngay thi xong sẽ đi. Và, được làm bất cứ thứ gì em muốn. Và cả việc Mark ngập ngừng, anh cứ nói, à, em có thể chọn cách chết mà em muốn, anh sẽ giúp em sắp đặt mọi chuyện. Câu nói cuối cùng của Mark không có lời đáp lại, cô bé ấy chỉ lẳng lặng đứng lên, khẽ gật đầu rồi bước ra ngoài cổng. Cái dáng bé nhỏ bất chợt, trở nên thật cô độc, rồi, người ta sẽ làm gì với cô bé, như những vật thí nghiệm khác, như những tù nhân khác, hay, như một vật hiến tế. Những câu hỏi Mark đặt ra tất cả anh không dám trả lời và cũng không dám lặp lại nó trong đầu óc nữa. Anh không được đào tạo để tò mò vào những công việc của chủ nhân. Việc của anh chỉ đơn giản là bảo vệ và bảo toàn mạng sống cho cô bé đó, một tia nắng giữa chiều tà chỉ còn lẻ loi, yếu ớt, sắp lụi tàn mà thôi. Bắt taxi quay về nhà hàng, Linh như im lặng nhìn ra ngoài cửa xe. Mùa hè, nắng, và sự ồn ào của những con đường đông đúc, mọi thứ sao mà ngột ngạt quá. Sắp đến ngày đó, đã sắp đến ngày hôm đó, hơn nữa thời gian còn bị thu ngắn lại, chỉ ngay sau khi thi học kỳ mà thôi, thời gian chỉ còn tính bằng ngày nữa thôi, chỉ còn vài ngày nữa là rời xa nơi này, vài ngày nữa là hoàn toàn biến mất, vậy mà, tại sao lại thấy bình thản đến thế này, vẫn lững lờ, lặng lẽ, vẫn để ngày tháng yên ả trôi qua mà không có lấy một chút vội vàng để níu giữ lại mọi hình ảnh trong tim. Sao lại có thể bàng quan đến vậy? Sao lại có thể thờ ơ đến vậy? Trong suy nghĩ hoàn toàn không còn tồn tại bất cứ thứ gì nữa. Mọi khái niệm bất chợt trở nên thật xa vời. Cơn đau vẫn còn âm ỉ, thoáng chốc nhói lên một cái rồi lại dịu xuống. Vẫn bình lặng thờ ơ, tại sao? Đến giờ phút này lại trở nên như thế? Ông ta cho phép em làm bất cứ việc gì em muốn, kể cả những việc vi phạm nguyên tắc của San Zenon. Vì, em đã không còn là của San Zenon nữa, không còn. Mang họ Wilson nữa, em, thuộc về Akasura rồi, không còn thuộc về San Zenon ư, không còn mang họ Wilson ư, có lẽ. Là như thế thật, ngay từ đầu đáng nhẽ đã không được mang họ Wilson rồi. Như thế thì cũng sẽ chẳng dính dáng gì đến San Zenon, đến tất cả mọi chuyện của dòng họ Wilson sau này. Linh như bất chợt nhìn xuống, âng bàn tay, xuống mạch máu nằm ẩn hiện sau lớp da trắng đến xanh xao. Thứ chất lỏng ngày nào làm hại anh, giờ đây cũng đang âm thầm chảy trong đó. Ngay cả chính bản thân Linh như cũng không biết James Frank muốn gì ở mình nữa. Thuộc về tổ chức Akasura sao? Thuộc về James Frank sao? Nó không biết nữa, hai điều này hoàn toàn chẳng liên quan, mà có lẽ cũng chẳng còn quan trọng. Dù thuộc về nơi nào, cũng là đối đầu lại với dòng họ Wilson, với San Zenon rồi. Ngoài trời, một cơn mưa mùa hạ bất chợt đổ ập xuống. Chú cho con xuống đây được rồi. Người lái xe nhìn vị khách của mình với ánh mắt hơi tò mò rồi cũng dừng xe lại theo yêu cầu để cho cô bé xuống, sau đó lại tiếp tục phóng đi. Màn mưa bắt đầu dày hơn và nặng hạt hơn, thứ mùi nồng nồng của đất lâu ngày khô hạn xộc lên thật khó chịu. Dưới mỗi bước đi, hơi nóng vẫn còn hừng hực. Những chiếc xe, những con người nhanh chóng biến mất trong màn mưa xối xả, cái bóng đơn độc đang bước chậm chậm trên hè phố trở nên thật lạc lõng và lẻ loi, như thể sự tồn tại lúc này cũng trở nên nhỏ bé như vậy. Cơn đau lại nhói lên từng đợt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh như sang đường, ngồi xuống một chiếc ghế đá ven hồ, nơi mà nó và Viết Quân vẫn thường hay đến. Mặt nước lúc này lan ra biết bao nhiêu vòng tròn, tan vào nhau rồi mất hút, cũng như sự giao thoa giữa sự sống và cái chết vậy. Mưa mặn, và còn có chút cay cay trên đầu lưỡi. Cái nhìn tan vào trong hư vô cuốn theo dòng suy nghĩ miên man không có hồi kết. Bất chợt, nó nhớ đến mẹ, mẹ yêu mưa, mẹ còn thích tắm mưa nữa. Bởi vì, mưa có thể giấu đi những giọt nước mắt cay đắng của mẹ như con lúc này. Ở nơi đó, lúc này, mẹ có nhìn thấy con không? Mẹ có biết những gì con sẽ đối mặt không? Mẹ có biết những gì chú ấy đang nghĩ không? Mưa ào xuống mặt hồ lớn trước mặt nhuộm trắng không gian, như thể đang cố gắng tẩy não cho con người đơn độc lẫn vào màn mưa ấy. Mưa vẫn lạnh buốt và đáng sợ. Phía bên kia đường, có một chiếc xe ô tô dừng lại thật lâu. Người con trai trong chiếc xe ấy cũng chỉ biết câm lặng đứng nhìn từ xa và chỉ bước ra khỏi xe khi bóng người con gái vừa đứng lên lại bất chợt ngã gục xuống bên vỉa hè. Mưa mùa hạ, lần này sang Việt Nam, gia đình ngài Han không đơn giản chỉ là thăm con trai. Dù sao họ cũng chỉ mới gặp nhau mấy ngày trước đó. Lần này sum họp vì có lẽ, rất lâu lâu nữa mới có thể ở bên nhau, còn có lũ bạn thú vị quá, chúng vui hơn so với ba tưởng, nhưng cũng rắc rối chẳng kém đâu ba, đã thế lại còn chứa những đứa rất là nguy hiểm nữa. Như con ấy hả, con di truyền từ ba mà, đã 8 giờ rồi mà chưa thấy đâu cả, Di Hu ngó ra phía cổng cũng chẳng thèm nghe điện thoại nữa. Chắc lại tìm cách mà trốn đây mà, Han phu nhân đang sắp xếp lại cái tủ ở góc phòng, nói với Gia. Trốn mà xong với mẹ sao? Nhìn mặt mẹ đã thấy sợ rồi, chắc là không dám trốn đâu. Cherin, nãy giờ vẫn còn bận ăn uống, đã kịp lên tiếng em trai ngoan à, ngài Hamasaki khen em rất nhiều. Em đã làm trò gì mà nịnh nọt được ông già khó tính đó thế? Jihu thở dài, ông ta thích trà đạo mà. Em đã mất mấy tuần mới học thuộc được cả đống sách về trà đạo để còn đàm đạo với ông ta, lại còn phải mặc cái bộ đồ truyền thống khó chịu đấy nữa chứ. Với lại, một vài lần, tình cờ, gặp gỡ nữa, con, cũng lắm mưu nhiều kế lắm, những người ba để lại cho con, hữu dụng chứ? Vâng, rất hữu dụng ba à, anh Billy trước kia cũng từng tiên đoán trước sẽ có ngày này nên đã trao lại cho con một phần hệ thống tai mắt trong các dòng họ thuộc các tổ chức khác nhau mà anh ấy đã thiết lập được. Nhờ đó mà bây giờ mọi việc của con cũng dễ dàng hơn. Cái khó là cần người quân sư, con muốn lấy được hoàn toàn lòng tin của ngài Hamasaki. Trong tổ chức sau dòng họ San Zenon, Hamasaki đứng ở vị trí thứ hai mà. Thời gian tới con sẽ cố gắng tỏ ra vâng lời, hy vọng có thể làm vừa lòng ngài ấy. Han phu nhân đã thu dọn xong và ngồi xuống ghế, rót thêm trà ỏi người. Một mình con có thể lo liệu hết mọi việc không? Con mới 17 tuổi quá non nớt Jihu à, bao nhiêu năm nay con không còn can dự vào mọi việc nữa. tự nhiên bây giờ con lại quay lại, mọi việc có thể sẽ khó khăn. Nhưng con sẽ làm được mà. Mẹ cậu lại thở dài buồn chán. Con cứ đi suốt như thế. Học xong ở Việt Nam lại tiếp tục sang Nhật. Đến bao giờ con mới chịu về sống với ba mẹ đây? Mẹ, thì con phải hoàn thành xong tâm nguyện của ba mẹ rồi mới có thể gặp ba mẹ một cách thoải mái được chứ. Con muốn làm con trai có hiếu mà. Cherin, chị quay qua đây chút đi. Hờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị không biết là phải mấy năm nữa chị mới có thể ngồi nói chuyện thoải mái với em trai mình như thế này được sao? Chị phải biết quý trọng thời gian một chút chứ. Còn nữa, chị bớt Jimmy đi. Em phát ngán lên rồi. Tỏ ra biết ơn một chút đi cưng. Jimmy bây giờ là người duy nhất ủng hộ em đấy. Tỉnh rồi sao? Bác sĩ nói em chẳng bị gì cả nhưng không hiểu sao lại bị ngất như thế. Thứ ánh sáng chói lòa từ hệ thống điện lắp trên bốn bức tường chiếu thẳng vào mắt làm nó hơi nheo mắt lại. Đây là một căn phòng quen thuộc. Sao em lại ở đây? Em bị ngất ngoài đường, lúc trời mưa. Anh đi qua nhìn thấy nên đã đưa về đây. Anh chưa báo cho Khánh Nam đâu. Em gọi điện về cho nó đi. Cũng 8 giờ tối rồi, khéo nó lo. Linh Như khó khăn ngồi dậy, chợt nhận ra sự kỳ lạ của bộ đồ trên người mình. Ai đã thay đồ cho em? Minh Phương, vì ba mẹ Minh Phương hôm nay có nhà, anh nghĩ là không tiện lắm khi để em ở đó nên đã đưa sang đây. Em ngất đi lâu chưa? 4 tiếng, vậy là 7 rồi, 7 gì cơ? Linh Như khẽ lắc đầu rồi thở dài. Tình trạng mình rõ là ngày càng xấu đi. Cảm ơn anh, Khương Duy, vì đã không gọi cho Khánh Nam sao? Và vì đã đưa em về đây nữa. Nếu Khánh Nam biết là em dầm mưa chắc anh ấy mắng em chết mất. Anh cũng nghĩ thế nên mới không gọi. Đã có chuyện gì với nhà hàng sao? Sao tự nhiên lại ngồi một mình ở đó? Khương Duy ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, hỏi Linh Như. Không có gì nghiêm trọng lắm đâu. Chỉ là, em không biết cảm giác tắm mưa lúc bình thường thì thế nào thôi. Anh, sẽ giữ bí mật giùm em chứ. Khương Duy vẫn chăm chú nhìn Linh Như. Rõ là em đang có chuyện gì đó. Sự mệt mỏi lộ rõ trên gương mặt Linh Như. Bất chợt Khương Duy nhận ra, nó trắng đến xanh sao. Như là, một người đang ốm nặng vậy. Linh Như mỉm cười, cũng có một chút, nhưng em sẽ tự giải quyết được. Anh đừng nói gì cho Khánh Nam nhé. Khương Duy không hài lòng với câu trả lời nhận được. Cậu là người khá tò mò mà, không nói cho anh được sao? Em xin lỗi, Khương Duy tiêu nghỉu, không hỏi han gì nữa. Em muốn anh đưa về hay tự gọi xe taxi? Chắc em gọi xe taxi, em phải quay lại nhà viết quân mà. Để anh ấy thấy em đi cùng anh, cha hỏi một hồi là anh lại kể hết đấy. Anh cũng đang nghĩ thế, kỷ niệm đẹp, cách chương.